Đừng lo, anh vẫn bên em. Chương 30, góc truyện audio.com. Chấm, câu chuyện được dừng lại khi cả hai người nghe tiếng bước chân của Doãn Thiên bước xuống. Nét mặt lạnh lùng trầm lắng lên tiếng. Ngốc, một lát nữa cục trưởng Trịnh sẽ mang hồ sơ những nghi phạm trong vụ án Hồ Kim Thị. Em lấy cho anh nhé. Nói xong Doãn Thiên bước chân đi lên phòng. Tiểu Văn và cô khá bất ngờ. Không biết anh ta đưa thông tin cho cảnh sát điều tra khi nào vậy nhỉ? Đúng như lời Doãn Thiên. Khoảng 20 phút sau bên ngoài là tiếng của cục trưởng Trịnh vang từ bên ngoài sân biệt thự. Có ai trong đó không? Vâng, cháu ra ngay ạ. Ái Nhi vội chạy ra. Đây là hồ sơ Doãn Thiên xin yêu cầu. Cháu chuyển giúp bác nhé. Mang hồ sơ vào bên trong. Tiểu Văn và cô khá tò mò không biết Doãn Thiên đưa thông tin gì để phía cảnh sát điều tra. Họ mở hồ sơ ra xem. Hung thủ là nam, cao từ 1m7 đến 1m85, thuộc dáng người khỏe mạnh lên kế hoạch giết nạn nhân từ trước. Phận tay trái, có xu hướng hành vi tâm lý biến thái, làm việc trong công trình cách nơi phi tang xác không xa. V.V. Ái Nhi đọc khẽ. Anh ta đưa thông tin khi nào vậy nhỉ? Thậm chí Doãn Thiên không đến hiện trường điều tra nhiều mà. Ái Nhi tròn mắt, Doãn Thiên suy đoán như vậy chắc chắn phải có lý do. Tiểu Văn đáp, bỗng cô giật nảy mình khi nghe giọng của Doãn Thiên từ đằng sau lưng sofa chỗ mình và Tiểu Văn đang ngồi. Trời ạ, lại xuất hiện đột ngột nữa rồi. Cô mém làm rơi hồ sơ trên tay. Doãn Thiên, cậu đưa thông tin cho phía cảnh sát khi nào vậy? Tiểu Văn tò mò, từ khi cậu tái tạo lại khuôn mặt nạn nhân. Doãn Thiên bình thản đáp, hèn gì cậu hiếm khi đến hiện trường. Thì ra là đã để cảnh sát điều tra sao? Nhưng mới phát hiện bộ xương cậu đã nắm được thông tin về hung thủ nhiều như vậy. Tiểu Văn bất ngờ hỏi, anh nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống sofa cạnh Ái Nhi. Lấy hồ sơ đang cầm trên tay cô lật ra xem, nét mặt vẫn bình thản lên tiếng trả lời. Hung thủ cao 1m7 đến 1m85. Là do chiều cao trên lệch với Hồ Kim Thị, nên dễ dàng từ phía sau đâm chính xác vào thái dương trái. Cho dù là xương sọ, cũng phải do hung thủ là nam dáng người khỏe mạnh, mới có thể một nhát đâm thủng qua. Vậy còn việc lên kế hoạch sẵn, Ái Nhi tò mò. Nếu như mục tiêu hung thủ chọn là ngẫu nhiên, em nghĩ thời gian hắn chuẩn bị các chất hóa học, vết thương giả trên ngực, đào hố phi tang, lau dọn hiện trường sẽ là bao lâu? Doãn Thiên quay sang cô hỏi, hung thủ thuận tay trái, là vì từ phía sau nếu dùng tay phải thì không tạo được vết nứt hoàn mỹ như vậy được. Tiểu Văn lên tiếng, thử đoán xem, vùng thái dương trên đầu bị tổn thương chỉ trong một nhát. Nếu đứng trước mặt nạn nhân thì có đâm chuẩn như thế được không? Thông thường thì Hồ Kim Thị chắc chắn sẽ né tránh theo bản năng nếu cô ấy thấy hung thủ tính hành hung mình. Vậy là đã bị tấn công từ sau lưng. Không sai, nếu từ phía sau lưng thì hung thủ đã dùng tay trái. Giống như vậy, Doãn Thiên kéo Ái Nhi quay lưng lại phía mình, diễn tả hành động của hung thủ. Đưa tay trái đang cầm cây bút lên chỉ vào thái dương bên trái của cô. Em vẫn không hiểu, nếu hung thủ cầm đầu bút bên tay phải vẫn có thể đâm vào thái dương bên trái vậy. Ái Nhi diễn tả theo cách nghĩ của mình, nạn nhân và hung thủ đi ngang qua nhau. Sau đó hung thủ nghiêng đầu bút về hướng trỏ tay xoay người một vòng qua bên phải thì có thể đâm vào thái dương bên trái vậy. Bộ não em hoạt động tốt lên nhiều rồi đấy. Nhưng em nên ngừng xem các bộ phim không có logic lại đi. Doãn Thiên lên tiếng, ý anh là sao? Ái Nhi bĩu môi, nếu là em, việc chọn lựa cách chắc chắn thành công hay chọn cách ít? Thành công hơn để làm. Doãn Thiên đáp, chắc chắn, đúng vậy, hung thủ cũng không ngoại lệ. Cho nên cách em nêu trên không khả thi. Việc xoay người đâm chính xác vào thái dương bên trái nạn nhân là vô cùng khó khăn. Em hiểu rồi, Ái Nhi gật đầu, Doãn Thiên nhìn sơ lược qua hồ sơ đang nằm trên tay. Khẽ nhếch môi, Hoan Tử Chiêu, tác phẩm chưa hoàn mỹ của Đét. Hoan Tử Chiêu, hình như gã này là quản lý công trình lần trước chúng ta đã gặp thì phải. Ái Nhìn đưa mắt nhìn vào tấm ảnh được dán trên thông tin hồ sơ. Gãi nhẹ đầu cố nhớ lại gương mặt tên quản lý từng đến chào hỏi khi cô và Doãn Thiên đến công trình tìm chứng cứ điều tra vụ án. Mà đét lần này không ra mặt nhỉ. Cô tròn mắt, Tiểu Văn đang ngồi uống trà nghe Ái Nhi nhắc đến đét cũng sặc lên vài tiếng. Khẽ nhìn sang nét mặt lạnh lùng của Doãn Thiên. Đét là người giúp tác phẩm của hắn làm thay đổi quá trình phân hủy của xác chết. Doãn Thiên lên tiếng, là đét sao, em có nhớ khi phát hiện bộ xương, thành phần hóa học làm thay đổi thông tin điều tra là rất tinh vi không? Nhưng khi chúng ta đến hiện trường được cho là nơi gây án hung thủ lại dùng nước phi tang vết máu quá cầu thả. Chứng tỏ hung thủ không hề thông minh, mà là có đét trợ giúp. Doãn Thiên đáp, thì ra ngay từ đầu anh đã nắm rõ các tình tiết quan trọng của vụ án rồi hay sao? Ái Nhi tròn mắt, cách trương,